Náo nhiệt thạch thôn, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Một ít hài tử từng đi ra đại hoang, bị Thanh Phong nhận được thạch quốc, chỉ là vì bồi dưỡng bọn họ. Cảm thấy cuối cùng ở tại núi rừng bên trong không được, tiếp xúc qua những thứ này. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, cũng không có thiếu hài tử, mấy trăm người. Ta nghĩ đem bọn họ ở lại thạch thôn, ngay khi ngoài thôn cho bọn họ kiến một ít nhà đá. Thạch Hạo tiến một bước nói rằng, à, còn có thật là nhiều người, người trong thôn đều giật mình, không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ mang đến nhiều như vậy hài tử. Bởi vì, tại quá khứ hắn cực lực phản đối mang người ngoài tới nơi này. Người trong thôn có thể đi ra ngoài, nhưng không thể mang đến mối họa, sợ ngoại tộc mơ ước nơi đây. Không nghĩ tới, lần này hắn mình mang đến mấy trăm hài đồng. Nói đến, bọn họ theo chúng ta huyết thống đồng nguyên, có không ít đều là thạch tộc người, còn có bộ phận là biên hoang thất vương đời sau. Thạch Hạo đơn giản nói ra một chuyện, trong lúc nhất thời không có cách nào nói rõ tường tận, đến muốn trước tiên đi đón những hài tử kia. Chúng ta thạch tộc người mình, người trong thôn kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng coi như biết rồi những người kia đại khái lai lịch, cũng không bài xích. Ngược lại người trưởng thành đều lộ ra sắc mặt khác thường, rất là mừng rỡ, ha ha bắt đầu cười lớn. Lần này không cần lo lắng, chúng ta chính đang phát sầu, mắt thấy tiểu bối sớm muộn muốn lớn lên, vì là bọn họ gả cưới mà sầu lo, hiện tại đến rồi nhiều như vậy người. Mình, hoàn toàn yên tâm rồi, một ít ông lão càng là thoải mái cười to, cảm thấy giải quyết một cái đau đầu đại sự. Thạch thôn không lớn, cùng tộc nếu như lẫn nhau thông hôn, sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Trước đây cũng còn tốt, cùng các thôn xóm khác liền nhau, có thể vãng lai. Thế nhưng, sau đó Liễu Thần đem thạch thôn toàn thể mang đi, rời đi vị trí ban đầu, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Lại thông hôn, chỉ có thể từ bên ngoài tìm người. Nhưng là, có bao nhiêu người đồng ý tiến vào đại hoang bên trong, đồng thời, người trong thôn cũng không phải cỡ nào yên tâm. Đây là đau đầu vấn đề, trong thôn một ít hài tử sau khi lớn lên. Có bộ phận coi huyết thống xa gần, có thể ở trong thôn thông hôn. Cũng không có thiếu người chỉ có thể dựa vào Thanh Phong đưa một ít ngoại giới thiện lương cô nhi đến gà cưới. Thuyền lớn hạ xuống ở ngoài thôn, một đám hài tử sông lên trên, lần thứ hai trình diễn hầu tử leo núi tiết mục. Bọn họ không một chút nào khách khí, quá sinh động, làm sông lên sau nhìn thấy mấy trăm hài tử, một đoàn bạn cùng lứa tuổi, lúc này mới có chút ngại ngùng lên. Cho tới đến từ biên hoang hài tử, mỗi một người đều trợn to hai mắt, bọn họ thường ngày đều nghiêm túc thận trọng. Trầm mặc quả ngữ, đều là ở loại kia khủng bố bầu không khí dưới tạo thành. Được rồi, mang theo các ngươi mới đồng bọn rời thuyền, khỏe mạnh chiêu đãi bọn họ. Thạch Hạo một tiếng dặn dò, một đám sống hầu gào gào đáp ứng, ở trước dẫn đường. Ai u, ngươi vẫn không có ta cao, khí lực làm sao so với ta. Còn lớn hơn, thạch thôn bên trong một cái thành viên tích cực kêu quái dị lên. Sinh ở đại hoang, những hài tử này khát vọng nhất sức mạnh. Mặc dù là hài đồng cũng đều hiếu chiến, có cái tiểu tử trong bóng tối ước lượng trên chiến thuyền những này không yêu nói chuyện hài tử thực lực, kết quả bị đả kích. Thạch Hạo mỉm cười, biên hoang đó là nơi nào, tàn khốc nhất nơi. Đám hài tử này sinh ở Nguyên Thủy Đế Thành, bản thân nhìn thấy đều là chiến đấu kịch liệt nhất, từng cái cứng cỏi cực kỳ. Có thể nói đám hài tử này so với các lớn trường sinh thế gia bồi dưỡng con cháu tiềm lực cũng phải lớn hơn. Là ở ác liệt nhất trong hoàn cảnh sinh ra hạt giống tốt, là biên hoang thất vương đời sau. Chờ các ngươi lớn rồi, ta cho các ngươi thành lập một cái trên trời dưới đất đều thứ nhất đại giáo. Đây là ta hứa hẹn, Thạch Hạo cười ha ha, nói, nhược không muốn. Câu nói này cũng là ở đối với Thạch Thôn hài tử nói, cổ vũ bọn họ. Có thể thống ngự cửu thiên, biên hoang hài tử hỏi. Đương nhiên, còn muốn bao quát tiên vực, dị vực, thậm chí nhằm vào không phải bọn họ. Là mấy cái kỳ nguyên đến khắp nơi thần bí thế lực, Thạch Hạo cười nói. Có một số việc, bọn nhỏ nghe không hiểu, không biết, thế nhưng Thạch Hạo vẫn là nói rồi, đây là hắn một ít dự định. Vân Hy đứng ở một bên, nội tâm chấn động, cực kỳ giật mình, đây là hoang dã vọng, nhưng là, hoang không phải là bị phế bỏ sao, đạo hạnh đem trong vòng một tháng chém sạch sành xanh, còn làm sao đi thực hiện hắn kế hoạch lớn, Vân Hy có. Chút không rõ. Thúc thúc. Người đang nói cái gì, có cái gì kẻ địch sao, trong thôn một đứa bé hỏi. Đại ca ca, tương lai chúng ta muốn chiến dị vực sao, biên hoang thiếu niên mở miệng. Tương lai à, chúng ta muốn chinh chiến các giới, dị vực, tiên vực đều sẽ vang lên trống trận, vào lúc ấy, Bất kể hắn là cái gì kỳ nguyên đạo thống, ai dám muốn làm loạn, tất cả đều trinh phạt một cái. Thạch Hạo như trước đang cười. Nhưng là, Vân Hy nội tâm nhưng không thể bình tĩnh. Đến thời điểm, các ngươi ở trong mạnh nhất một nhóm người, hoặc là mấy đời người, ta chỉ chọn 800, đây là đội quân con em, đem chinh chiến thập phương, tiến hành kỳ nguyên cuộc chiến, nhìn một chút ai thanh toán ai, có mấy lời, hắn ở thượng giới không có cách nào nói, bởi vì như vậy sẽ trở thành to lớn phong ba, nhưng là ở Thạch Thôn, hắn có thể tùy tiện gọi, cười vui vẻ. Một đám hài tử đều ở cười khúc khích, dường như tiểu lang giống như, gào gào kêu, lớn tiếng ồn ào. Kỷ nguyên đại chiến, chúng ta cùng thúc đi bình định trên trời dưới đất, cái gì thanh toán, cái gì muốn yêu ma, dám nhảy ra, toàn bộ hầm đi, toàn bộ đun sôi ăn đi. Đám hài tử này gào gào gào thét, từng cái nắm chặt nắm đấm, dồn dập xin thề, muốn đi hảo hảo tu luyện, không cho Thạch Hạo mất mặt. Bọn họ căn bản không biết mình lúc này hô lên những câu nói này thâm ý, có thể cần đi qua rất nhiều năm, chờ bọn họ trưởng thành, mạnh mẽ vô cùng giờ, lại quay đầu, mới sẽ hiểu khi đó đến tột cùng làm ra thế nào quyết định. Hài tử, ngươi, Thạch Tử Lăng, Tần, Di Ninh đi tới, đều lộ ra vẻ ưu sầu, cực kỳ lo lắng, bọn họ nội tâm sợ sệt, đến bây giờ tự nhiên biết rất nhiều sự tình, sợ mất đi Thạch Hạo. Bởi vì, bọn họ sâu sắc rõ ràng, trường tử vừa nãy từng nói, này đến tột cùng là con đường ra sao? Này so với nghịch thiên còn khó hơn, mấy cái kỷ nguyên chuyện xưa, trời mới biết mai phục đáng sợ dường nào nhân quả, đến tột cùng có thế nào một đám sinh linh sẽ tái hiện, một khi lộ ra đầu mối, chính là trong lịch sử kinh khủng nhất bão tố, huyết ngâm các giới, cấp độ kia cảnh giới, cấp độ kia, một khi chém giết, không thể tưởng tượng, vẫn không có chân chính mở ra tối tăm nhất năm tháng đây. Đã từng một ít tiên liền đều chết hết, hoặc là tàn, càng không nói đến này chân chính lớn thế đến đây. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không muốn lo lắng, ta chỉ nói là nói mà thôi. Thạch Hạo an ủi bọn họ. Thời gian dài như vậy tới nay suy tư, Thạch Hạo sớm có hiểu ra, cái gọi là dị vực gót sắt, sớm muộn còn biết được, đến thời điểm chính là huyết cùng loạn. Đồng thời, hắn cho rằng đó chỉ là cái lời dẫn, đến mặt sau sẽ đáng sợ hơn. Nếu như thật sự dẫn dắt ra mấy kỷ nguyên trước quái vật, đem không thể tưởng tượng, vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, hắn phải nỗ lực tu hành, mạnh mẽ bản thân, những khác đều vô dụng, chỉ có tự thân không ngừng đột phá, chờ thiên địa đại biến đến giờ, mới có thể đứng lên đón đánh. Thúc, một đám người xông tới, hướng Thạch Tử Lăng hành lễ, đại tráng, nhị mãnh bọn hắn đều từng thấy qua hắn. Thím tốt, đồng dạng, bọn hắn cũng đúng Tần Di Ninh thi lễ. Vợ chồng hai người đều từng đã tới Thạch Thôn, năm đó Thạch Hạo tánh mạng thở hơi cuối cùng, ở chỗ này dưỡng thương, bọn hắn từng ở chỗ này ở một đoạn thời gian rất dài. Ha ha, huynh đệ, đệ muội, các ngươi đã tới. Thạch Thôn người rất nhiệt tình, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao bọn người chạy ra đón chào, về phần một đám tiểu gia hỏa cũng đều hóa thành quai bảo bảo, rất nghiêm túc gọi ra ra nãi nãi. Hai vợ chồng thật cao hứng, cùng mọi người thân mật chào hỏi. Đồng thời Tần Di Ninh thần sắc phức tạp, nàng đều bị gọi bà nội hả, lúc này mới bao nhiêu năm, nàng cảm giác mình còn trẻ a hát. Có lẽ, nữ nhân đều như thế, vô luận là xinh đẹp hay là, đều căm hận tuế nguyệt, chán ghét thời gian trôi qua, thời gian là đại địch của các nàng. Ai, đây không phải cái kia, nhị mãnh nhìn về phía Vân Hy. Một đám người đi vào phụ cận, tự nhiên cũng chứng kiến tóc tím bồng bềnh tuyệt lệ thiếu nữ, vẻ đẹp của nàng không thể nghi ngờ. Được xưng thiên nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, già như nõn nà, mục nhược thu thủy, tư thái nhỏ nhắn mềm mại thon dài, có thể nói phong thái tuyệt thế. Năm đó nữ bàn tử, bì hầu không che đậy miệng, trực tiếp kêu lên, nhưng rất nhanh lại bịt miệng lại. Năm đó, Thạch Hạo từng mang Vân Hy đã tới, cũng mang Hỏa Linh Nhi đã tới, tộc nhân khắc sâu ấn tượng, hai nữ tịnh lệ, cùng đất hoang chung lớn lên hài tử. Không giống với thôn hoa hổ nữ cũng tới. Đứng tại phụ cận trước, khí chất cùng Vân Hy hoàn toàn hai cái phong cách, hổ nữ biêu hãn, như cái mỹ lệ báo cái, mà Vân Hy quốc sắc thiên hương. Tuy nhiên thôn người thẩm mỹ quan có tương đối vấn đề nghiêm trọng, lực lượng vi tôn, nhưng là, cũng vẫn có thể cảm nhận được Vân Hy loại này mềm mại đáng yêu so với hổ nữ thay đổi người. Đệ muội, đại tráng, nhị mãnh, bì hầu đám người đều nhịp, cùng Vân Hy chào hỏi, xưng hô phi thường nhất trí. Đem Vân Hy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng lúc đến tuy nhiên yên lặng xuất trần,

Lâm Khi trở về, nhưng hắn là bỏ ra đại lực khí thu thập. Tiên viện đưa một cây, thánh viện đưa một cây. Đương nhiên, còn có hắn năm đó thăm dò tiên cổ chiến trường to như vậy lúc thu thập đến. Thôn người, trợn mắt há hốc mồm, đây chính là thần dược a, căn bản không cần đi ăn, tựu là mỗi ngày nghe thấy loại này vị đạo, cũng có thể duyên niên ích thọ, gia tăng rất dài tuổi thọ. Tựu chớ đừng nói chi là, cái này đối với tu luyện chỗ tốt rồi, không thể tưởng tượng, tối thiểu nhất, đối với hài tử còn có bọn hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, đây là tuyệt thế thần chân, cứ như vậy vài cọng dược mà thôi, đủ để đem thạch thôn cải tạo trở thành đại tạo hóa chi địa, huống chi. Thạch Hạo vẫn còn hướng ra phía ngoài phóng thần dược, trên người hắn còn có A Hát, nơi này có thiên thần cây, cái này có thể là đồ tốt a, có thể trực tiếp tạo ra được thiên thần đến, ta đào đã đến lưỡng gốc. Thạch Hạo nói ra, cười tủm tỉm. Thôn người khiếp sợ, vui sướng đều hóa đá rồi, loại này nghịch thiên đồ vật cũng có, thế nhưng mà, chúng ta tại đây linh khí mỏng manh, một cây thần dược cũng đủ để hút khô đất hoang trung tinh hoa, sống thế nào à? Lão tộc trưởng nói ra, ta đã mang đến một loại đất, gọi vạn vật thổ, liền chôn cất vương đô cần nó, bồi dưỡng thần dược hoàn toàn không có vấn đề, vừa vặn phóng trong thôn A. Thạch Hạo nói ra, hạ giới, tương đối mà nói, linh khí mỏng manh, căn bản trường không xuất ra thần dược đến. Đương nhiên, cái kia cái gọi là đệ nhất linh căn cũng không ở trong đám này, vật kia là cổ đại đại năng giấu ở hạ giới, tuyệt đối là tiên dược, đáng tiếc bị người rời đi. Nói cách khác, lúc này đây Thạch Hạo nói cái gì cũng muốn đi cái chỗ kia đem đệ nhất linh căn đào đến, trừ lần đó ra, quan sát tám vực, không có một cây như dạng thần thảo, chỉ có vài cọng thánh dược, không có khả năng tái tiến một bước rồi, xét đến cùng tựu là đại hoàn cảnh không thích hợp. Thạch Hạo cảm thấy, cái kia vài cọng thánh dược khả năng đều là thần căn, hắn hoài nghi, nếu như đào được thạch thôn chung đến, dùng vạn vật thổ bồi dưỡng, nói không chừng hội lột xác ra diện mạo như trước. Sẽ trở thành là hiếm thấy thần tôi. Trong thôn, trước kia thì có một ít linh dược, sắc thái lộng lẫy, mùi thuốc xông vào mũi, thường niên sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, đối với thể chất của bọn hắn khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Tại hạ giới, một cây linh dược liền cần một tòa linh sơn đến tẩm bổ, mới có thể dài thành. Mà như mọc thành phiến ngọn núi ở bên trong, có thể có một tòa linh sơn cũng tựu không sai biệt lắm. Thạch thôn sở dĩ có thể nuôi sống nhiều như vậy linh dược, chủ yếu là bởi vì, Thạch Hạo năm đó đã từng theo bách đoạn sơn mạch tiểu trong thế giới mang về đến một loại đặc biệt cắt đất, là bất lão tuyền ngâm qua linh đất, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, cái này gốc cây đào, không tệ, là đồ tốt a hát. Thạch Hạo nhìn xem trong thôn một cây ngân cây đào, tiết trắng như ngân, thân cành như cầu long, nó bất quá cao cỡ nửa người. Đây cũng là theo bách đoạn sơn mạch tiểu trong thế giới mang đi ra, vốn là thánh dược, nhưng phân căn rồi. Ngã xuống thành chuẩn thánh dược. Có cơ hội, ta muốn đi bách đoạn sơn mạch đi đến một chuyến. Thạch Hạo tự nói, hắn cảm giác, cảm thấy chỗ đó rất thần mật, là một mảnh hết sức đặc thù không gian, lần này hạ giới sau muốn dò xét đến tột cùng. Nghĩ đến bách đoạn sơn mạch, Thạch Hạo không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, đó là hắn lần thứ nhất cùng hoang vực đồng đại tất cả mọi người cạnh trục, tiến vào thần bí không gian quyết đấu. Cũng là tại đâu đó, hắn bắt được hai hói đầu. Đã thu phục được đỏ thẫm điểu, cũng cùng Hỏa Linh Nhi quen biết, đương nhiên còn cùng Vân Hy điên cuồng đấu vật. Ngoài ra, hắn chính ở chỗ này không đánh nhau thì không quen biết, thu phục cửu đầu sư tử các loại, cuối cùng trở thành anh em kết nghĩa, sau khi trở về tự nhiên hạ bọn hắn. A, nhất định phải lại đi trăm đoạn núi, tinh tế nghĩ đến, chỗ đó cổ quái nhiều lắm, Thạch Hạo càng là suy nghĩ, càng là nhíu mày đầu. Không hề nghi ngờ. Ngân cây đào cơ thể mẹ hẳn là thần dược, chỉ là hoàn cảnh cho phép, không thể lộ ra hóa chân thân. Sau đó, hắn sờ lên sợi tóc ở giữa một khối óng ánh tiểu thạch đầu, đó là đà thần thạch, người này địa vị cổ quái, cũng là xuất từ bách đoạn sơn mạch cái kia phiến tiểu trong thế giới. Chỗ đó bất lão tuyền, phi thường không đơn giản, tại loại này trong hoàn cảnh, đều lộ ra hóa thành thần y đã ngoài trí bảo, Thạch Hạo tự nói, hắn lúc ấy chỉ lấy được vài giọt mà thôi. Cái kia chính thức bất lão tuyền hóa thành rồng hình chạy thoát rồi. Tựu là đà thần thạch như vậy ỉu xìu xấu, thường niên ngốc tại đâu đó, mưu đồ dài rằng giặc tuế nguyệt, đều không có thể được tay. Ngoài ra, còn có một cây thông linh hoa, bây giờ nghĩ lại, so với rất nhiều thần dược đều cường đại hơn, nó khả dĩ làm phép cỏ cây, ngoan thạch đợi thông linh, sinh ra ý thức, cái này là bực nào nghịch thiên đồ vật, đáng tiếc, nó lúc ấy chạy thoát, là bị trấn áp bố trí ấy ư, cái kia gốc thông linh hoa có lẽ là chỗ đó nhất vật chân quý, Thạch Hạo xa tư vô hạn, hận không thể lập tức tự đuổi tới Bách Đoạn Sơn Mạch. Cái như vậy một lát suy nghĩ, Thạch Hạo liền cảm thấy, hạ giới có rất nhiều địa phương đáng giá hắn đi tìm tòi nghiên cứu, Bách Đoạn Sơn Mạch, Côn Bằng Sào, Thần Ma Tường, Tây Lang giới đợi. Nhất là, hắn đối với cái kia gấp giấy thuyền nữ tử rất chờ mong, lúc này đây có lẽ có thể dọc theo cái kia thần sông đi vào một cái khác giới, thấy cái gì kinh thiên đồ vật. Này, tiểu thúc thúc, người thất thần rồi, còn muốn cái gì à? Một cái tiểu cô nương bĩu môi, bất mãn lay động cánh tay của hắn. À hát, ta suy nghĩ Bách Đoạn Sơn Mạch một ít chuyện xưa. Thạch Hạo thuận miệng đáp. Cách đó không xa, Vân Hy nghe vậy sắc mặt đỏ bừng. Thạch Hạo trong lúc lơ đãng vừa vặn nhìn thấy, rồi sau đó nở nụ cười, nói, người đã ở muốn chỗ đó à, đi chết. Đi, Vân Hy xấu hổ. Một đám hài tử lập tức ồn ào, âu âu kêu lên. Thạch Hạo nháy mắt minh bạch, đối phương nhất định là nghĩ tới hắn ngày xưa vô lại bản sắc, đánh không lại Vân Hy, liền cố gắng tiếp cận, dùng sức cắn nàng lỗ tai. Ha ha, Thạch Thôn ở bên trong, hào khí sung sướng. Thôn mọi người uống chén rượu lớn, khối lớn ăn r, thành niên nam tử đều là dùng cái này đến đọ sức, đụng rượu không ngừng. Lúc này trong quá trình, Thạch Hạo vừa uống rượu, ăn mỹ thực, một bên chỉ huy bọn nhỏ đào hầm, chỉ đạo bọn hắn trồng những cái kia thánh dược, thần dược. Kết quả, một đám lão nhân tất cả đều ngồi không yên, trước sau nhảy dựng lên, động tác kia so tiểu tuổi trẻ còn muốn nhạy cảm, bởi vì tất cả đều tức giận rồi, sợ giày xéo thần căn. Chậm một chút, đây chính là thần dược, đừng làm bị thương căn gì. Dành con, chớ có sờ lá cây, càng không nên cử động cánh hoa, coi chừng ta đánh ngươi pê cổ nở hoa, tại thôn người xem ra, không có so cái này càng vật chân quý rồi, đây là vật báu vô giá. Một cây thần dược so thượng một quốc gia chi chân, không có việc gì, thần dược cũng không có như vậy mảnh mai. Thạch Hạo đỉnh đạc nói. Lúc trước, nhưng hắn là như nhai củ cải trắng đồng dạng, gặm thức ăn qua, quả nhiên là trải qua về sau, liền tuyệt không sợ hãi rồi, không biết là thần dược cỡ nào kỳ lạ quý hiếm. Trên thực tế, những này thần dược đều có linh trí, sớm đã thành tinh vô số năm, đáng tiếc không thể tạ này tu luyện mà cường đại lên. Quả nhiên, bọn nhỏ mới động thủ, vài cọng thần dược chính mình liền chạy vội, mà bắt đầu. Ai nha, đào tẩu rồi, mau đuổi theo A Hát, có người tức giận. Đồng thời, bọn hắn cũng triệt để há hốc mồm, cái này, quá phi phàm rồi, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, dược thảo rất biết nói chuyện, còn có thể đầy đất chạy. Không có việc gì, chúng chỉ là lựa chọn chính mình vũng hố mà thôi. Thạch Hạo tin tưởng, chúng sẽ không đào tẩu, tựu vạn vật thổ lúc này. Chỉ cần hứa hẹn không tổn thương chúng căn bản, tựu là đuổi chúng cũng sẽ không đi. Vạn vật thổ, đó là chôn cất vương đô cần đồ vật, liền tiên dược đều khát vọng, dùng nó tẩm bổ, do đó cắm rễ, dần dần cường thịnh. Tựu chớ đừng nói chi là thần dược rồi, chúng càng thêm khát vọng. Lưỡng gốc thiên thần cây, tất cả đều hào quang ngập trời, phóng thích mờ mịt linh khí, còn có như mọc thành phiến hào quang, lại để cho tại đây như là tiên giới giống như, thập phần mộng ảo. Thạch Hạo cáo chi chúng, muốn thu liễm một ít, không thể quá rêu rao, nói cách khác, lại để cho tại đây lộ ra quá mức không tầm thường. Nguyên bản, chúng cành lá rậm rạp, cao vút trong mây, khả dĩ đem trọn phiến thạch thôn đều che đậy tại hạ phương. Nhưng là hiện tại, đều rút nhỏ, bất quá một người cao, cắm rễ trong thôn khu vực. Không hề nghi ngờ, vô luận là thiên thần cây hay là thần dược các loại, đều bị phân cho đủ nhiều vạn vật thổ. Đủ để cho chúng xu hướng tăng tràn đầy. Cái này thiên thần trái cây trên cây tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là hiện tại vẫn không thể ngắt lấy. Thạch Hạo dặn dò, tháo xuống bất luận cái gì một quả trái cây, ăn hạ cũng có thể đạp đất thành tựu thiên thần vị, có bất khả tư nghị chi thần năng. Nhưng là, hắn từng hiểu rõ qua, thế gian cùng sở hữu bốn gốc thiên thần cây, vốn là một đầu rễ chính bị người cưỡng ép tách ra, nếu như còn có thể hợp cùng một chỗ. Sẽ phản bản hoàn nguyên, hóa thành kinh thiên động địa thiên tiên cây, lúc kia, ăn hạ nó trái cây, thành tựu chính là tiên đạo quả vị. Kỳ thật, hiện tại lưỡng gốc thiên thần cây hợp cùng một chỗ, hắn trái cây cũng sẽ biết rất nghịch thiên, nhưng là Thạch Hạo cảm thấy còn không phải lúc. Tiểu tiểu một mảnh gia viên, bị Thạch Hạo đánh đã tạo thành thần thổ, như vậy một khối khu vực linh khí nồng đậm hóa không khai mở,

Long ngâm động cửu thiên, để hư không đều run rẩy dữ dội, không ngừng nổ vang. Cho tới hoàng thành tường thì lại rung động không ngừng, tu chi, nơi này nhưng là bày xuống thần cấp. Trận pháp, là thạch quốc nội tình một trong, lại còn có thể như vậy. Nếu là không cách nào trận, nó này hống một tiếng bên dưới, chắc chắn sẽ để liên miên cự cung đổ nát. Đây là một cái mạnh mẽ hung thú, không đơn giản à, ta rời đi nhiều năm như vậy, hạ giới lại ra một ít phi phàm sinh linh. Thạch Hạo nhìn chằm chằm con rồng kia, gật gật đầu, nhẹ giọng than thở. Hắn đã biết rồi, đây là người nào, bởi vì trước đây đã từng thấy. Bất quá, vào lúc ấy nhìn thấy là chỉ là hình người thiếu niên, mười mấy tuổi, cùng hiện tại nhìn thấy chân thân không giống. Tiểu ca ca, chính là con rồng này chặn ở ngoài thành. Muốn ta dẫn nó đi thạch thôn. Nó muốn khiêu chiến thạch tộc tất cả cao thủ. Thành Phong giới thiệu. Nếu như không mang theo nó đi, này đầu xích long sẽ thảo phạt thạch quốc đô thành. Vì lẽ đó Thành Phong nhất thời không đi được, chỉ có thể theo chân nó ở đây đối lập. Dù như thế nào, hắn cũng không thể tiết lộ thạch tộc tổ ở phương nào, tránh khỏi ngoại giới đi đột kích gây rối. Bất kể là hắn vẫn là Thạch Hạo đều coi nơi đó vì là không tranh với đời tịnh thổ. Mặc kệ phát sinh cái gì, bọn họ đều không hy vọng đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới nơi đó. Cát cô, Thạch Hạo mở miệng, hướng về phía không trung màu đỏ thẫm hung thú nói chuyện. Mười trượng long thể lập lòe lạnh lẽo ánh kim loại. Vảy màu đỏ kiên cố cực kỳ, bảo vệ toàn thân nó các nơi, ngũ trảo sắc bén, dễ dàng liền có thể vặn vẹo hư không. Ở trên đầu nó, có một đôi màu đỏ thẫm sừng, phân nhánh mà cứng. Cáp, lưu động đại đạo phù hiệu. Càng xem càng như là chân long, là ta, này đầu hung thú mở miệng, âm thanh càng vẫn tính non nớt. Thạch Hạo gật đầu, này chính là hắn ở hư thần giới nhìn thấy hai đại cao thủ một trong Cát Cô. Ngày đó, hắn ở Tam Thiên Châu giờ, từng đi ra linh giới cánh cửa, dọc theo thang trời mà xuống, thần hồn tiến vào hư thần giới, muốn biết một ít bí mật, đương nhiên quan trọng hơn chính là vì ngày sau hướng về chim gia cùng tinh bích đại gia yêu cầu bảo thuật. Hắn từng ở hư thần giới không ngừng đánh vỡ ghi chép, từng chiếm được nhiều khối đồng thau mảnh vỡ. Đó là một bộ sách quý, có thể đổi lấy một loại vô địch bí thuật. Này một ngày, Cát Cô từng cùng một cái tên là Tây Cố thanh niên quyết chiến. Thạch Hạo đột ngột giáng lâm, gây nên hai người bất mãn, ra tay với hắn, kết quả ngược lại bị trấn áp. Đáng tiếc, còn kém một chút, ta cho rằng là một cái chân long. Thạch Hạo cẩn thận quan sát sau, vững tin cái đó thân thể tiến hóa không hoàn chỉnh. Cũng không phải là thuần huyết long. Ngươi là ai? Mau chóng tránh ra. Để thạch quốc hoàng giả mang ta đi thạch thôn. Ta muốn khiêu chiến. Cát Cô mở miệng. Thân rồng đong đưa. Tạo nên từng trận cương phong. Hắn không phục ngày xưa tiểu thạch. Muốn khiêu chiến thạch tộc ẩn tu giả. Chiến vương mở miệng. Hướng về Thạch Hạo giải thích. Vị lão giả này từ đầu đến cuối đều đứng Thạch Hạo bên này. Hiện nay cũng ở tận tâm phụ tá Thanh Phong. Thạch Hạo tri ân đồ báo. Mỉm cười. Tay đặt ở chiến vương bả vai, thần quang lóe lên, giơ tay thần. Lực liền nối liền trong cơ thể hắn nhiều chỗ gân mạch, đem một ít ám thương toàn bộ chữa trị xong. Điều này làm cho chiến vương khiếp sợ, năm đó tuy rằng ở tiểu niết bàn đan dưới sự giúp đỡ, hắn đột phá đến tôn giả cảnh, nhưng dù sao không phải mình tu luyện tới đi, sau đó muốn tiếp tục mạnh mẽ phá quan, không những không thành công, còn để lại không ít mầm họa. Nhưng là, liền như thế trong nháy mắt mà thôi. Thạch Hạo giơ tay liền đem hắn chữa trị xong, đồng thời đem hắn pháp lực chờ đẩy cao một cấp độ, lên cấp đến tôn giả hậu kỳ. Hóa ra là hướng về phía ta đến. Thạch Hạo cười cợt. Thành Phong gật đầu, xác thực như vậy, tiểu thạch mặc dù cách đi tới, thế nhưng kỳ danh còn ở truyền. Một ít người đến sau muốn khiêu chiến, đã thấy không tới người. Có mấy người liền đánh tới thạch thôn chủ ý, muốn đi nơi đó, ở rất nhiều người xem ra, nơi đó khẳng định không bình thường. Ngươi là ai? Làm sao cùng ngày xưa tiểu thạch khá giống? Đột nhiên, trong hư không xích long trợn to con mắt, lộ ra hừng hực ánh sáng. Cùng tiểu thạch có liên hệ máu mủ nhân tộc, nó chưa từng thấy Thạch Hạo chân thân, nhưng nhìn từng tới tượng đắp, tuy rằng cũng không làm sao lưu tâm, nhưng hiện tại như trước phát hiện rất giống. Nó tự nhiên không tin tiểu thạch còn có thể trở về, cảm thấy khả năng này là hắn ấu đệ các loại. Chủ yếu cũng là bởi vì, hiện tại Thạch Hạo quá tuổi trẻ. 10 năm trôi qua, như trước thanh tú quá đáng, còn như là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Tiểu thạch tộc nhân, đi ra đánh một trận, xích long kêu lên, tựa hồ rất phẫn nộ, cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn xuống tường thành nơi đó. Thạch Hạo kinh ngạc, con rồng này đối với Tiểu Thạch có địch ý, lớn mật, Tiểu Thạch hai chữ há lại là ngươi có thể loạn gọi, có người quát lên, đó là Thạch Quốc một vị võ tướng. Một đám bại tướng dưới tay, cũng dám đối với ta vô lễ, để cái kia cùng Tiểu Thạch có quan hệ người đi ra, Xích Long quát, trước đây không lâu từng đánh bại một đám cường giả. Nó ở tôn giả cảnh, thế nhưng có chân long huyết thống, không phải những người khác có thể so sánh. Huống hồ, hiện tại đều ở truyền, nó cùng một người khác thanh niên Tây Cố Thiên Phú đuổi sát ngày xưa Song Thạch. Thạch Hạo khoát tay áo một cái, không có lại để mọi người mở miệng, trực tiếp ra khỏi thành, bước đi trong hư không, hướng về Xích Long Cát Cô đi đến. Ta rất muốn một cái ăn đi nó. Hoàng Kim Sư Tử nóng lòng muốn thử, nó tự nhiên không lọt mắt này đầu tiểu long đạo hạnh, chẳng qua là cảm thấy nó ẩn chứa dòng máu không bình thường. Trên tường thành, tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, thiếu niên nhân hoàng một con vật cưỡi đều muốn đồ long, đồng thời, không ít người đều lộ ra thần sắc hưng phấn, cái kia long không biết thiếu niên này là ai, nhưng bọn họ cũng đều biết à, nhưng không nghĩ nhắc nhở, ước ao ở đây nhìn thấy thiếu niên nhân hoàng lại ra tay. Đương nhiên, cũng có một chút người thần sắc phức tạp, trong lòng bất an, đối với Thạch Hạo trở về, bọn họ cảm thấy kinh hoàng. Thạch Hạo một chân đem Hoàng Kim Sư Tử đá đến một bên, hắn không nghĩ đồ long, chỉ là muốn bắt giữ, lập tức giơ tay liền hướng trước chộp tới. Hống, Xích Long bốc lên, dũng mãnh cực kỳ, lao xuống, một song long góc đại đạo phù hiệu lóng lánh, muốn cắt rời phía trước địch thủ, đáng tiếc, nó gặp phải Thạch Hạo, đạo hạnh cách biệt quá xa. Chỉ một cái mà thôi, Thạch Hạo liền đem nó chộp vào lòng bàn tay, một tay che trời, bao trùm bầu trời. Thời khắc này, trên tường thành rất nhiều người đều sợ hãi, trong lòng run rẩy, âm thầm đang suy đoán, Tiểu Thạch bây giờ mạnh như thế nào, chẳng lẽ nói, hắn thành tựu chân thần chính quả, đối với tu sĩ tới nói, 10 năm cũng không tính dài dằng dặc, tại bọn họ xem ra, Thạch Hạo mặc dù rất lợi hại, cũng dừng lại với chân thần. Gào gừ, thời khắc này, Xích Long gào thét. Nó nổi giận, đồng thời khiếp sợ cực kỳ, bởi vì, nhận ra đây chính là từng ở hư thần giới áp chế hắn người, nó thần giác nhạy cảm, sẽ không nhận sai. Lúc đó, Thạch Hạo không có lộ hình dáng, có ý định che giấu. Thế nhưng, nắm giữ chân long huyết thống sinh linh trực giác quá mạnh mẽ. Ngươi là chân chính Tiểu Thạch, nó kêu lên. Gần nhất tới nay, nó trong lòng có một luồng khí, ở hư thần giới bị người sau khi áp chế. Nó từng hỏi dò quá Tinh Bích đại gia, cái kia đối với hắn còn có Tây Cố người xuất thủ đến cùng là ai. Tinh Bích đại gia không có nói tỉ mỉ, nhưng chỉ là ám chỉ người kia là từ thượng giới hạ xuống, thần hồn trở lại hư thần giới, cái đó thân thể không cách nào trở về. Lúc đó, nó liền suy đoán người kia là Tiểu Thạch, vì vậy gần nhất đến Thạch Quốc, muốn khiêu chiến Thạch tộc, chỉ vì chút cơn giận. Không sai, chính là ta. Thạch Hạo gật đầu. Mỉm cười nói, ở hư thần giới giờ, chúng ta từng thấy, vẫn là câu nói kia, có thể nguyện bái ta làm thầy, trên tường thành, một đám người chấn động, mạnh mẽ như vậy một con long, bị Tiểu Thạch một tay liền bắt lại, đối với bọn họ tới nói, khủng bố cực điểm. Mà một ít võ tướng còn có thị vệ thì lại phi thường kích động, đồng thời hô to Thạch Hoàng. Soạt, đột nhiên, một đạo nguyên thần trùng tiêu, càng từ Xích Long đầu lâu bên trong độn ra, đi ngang trời. Nó chạy trốn. Ồ, có gì đó quái lạ. Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường. Hoàng Kim Sư Tử muốn truy, bị Thạch Hạo ngăn lại, nói, cho nó cơ hội chạy trốn. Bởi vì, hắn cảm ứng được, làm nguyên thần xuất khiếu sau, chân long khí nồng nặc đến mức tận cùng, tuyệt đối không phải chi thứ, đó là chân chính thập hung đời sau. Ca ca, làm sao không truy à, Thanh Phong không rõ. Ta cố ý thả nó đi, đây là một cái chân long. Không phải phàm thai, số may, chúng ta có thể đi đào chân long ổ, Thạch Hạo nở nụ cười. Đi, hắn dặn dò một tiếng, để Thạch Quốc trọng thần nên đi làm cái gì liền đi làm cái gì, hắn thì lại mang theo Thanh Phong còn có Hoàng Kim Sư từ một đường tiềm hành xuống. Thật nhanh, đây là chân long độn, nó đạo hạnh không cao, nhưng có thể phi hành tựa như tia chớp, người bình thường vẫn đúng là không đuổi kịp. Chính là Hoàng Kim Sư Tử đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nhanh như chớp, một đường vượt qua đại hoang, có tới 800 vạn lý, sau đó này đầu Xích Long tiến vào trong một vùng núi, một con liền đâm vào đi tới, rất nhanh không gặp. Tìm chốc lát, Thạch Hạo nhìn thấy một chỗ quật, phía dưới có rất nhiều cổ động. Chân Long ổ, hắn rất nhanh làm ra phán đoán. Hỗn độn khu vực, Hoàng Kim Sư Tử giật mình, chỗ này không đơn giản, mới tiến vào địa quật, hắn phát hiện hỗn độn mãnh liệt, quá nồng nặc. Nơi này tự thành một cái tiểu thế giới, là từ hỗn độn bên trong mở ra đến.